Chương 4. 1103 tâm ta đau cô vợ trẻ. Nhỏ trẻ trôi nước, dừng lại thái tử bóng lưng có chút cứng đờ hắn cái này không đáng tin cậy cha, trước công chúng gọi hắn như thế cái kỳ hoa danh tự, thật nghị thuận tay quất hắn đại đế bận bịu vọt đến hai người trước mặt, một mặt không vui nhìn hắn chằm chằm này bước đồng nhi tử nói, phụ hoàng biết ngươi đau lòng cô vợ trẻ, có thế ngươi cái này hắn hạ giọng đối thái tử nói, ngươi tổ mẫu lớn tuổi, nói vợ ngươi hai câu liền ném rượu rời tiệc, ngươi này chẳng phải là để vợ ngươi đi theo khó làm. Lại nói ngươi cùng với nàng một cái lao thái thái so đo làm gì sức lực ta không khó làm a kiểu một mặt mờ mịt quan sát đại đế, ta có cái gì khó làm mẹ ta dạy bảo ta, xuất gia muốn theo phu quân nói cái gì chính là cái đó mặc liền, đại đế, hai người liếc nhau một cái, đại đế dùng sức hung hăng chừng nhi tử mấy mắt con dâu tật xấu này, tám thành đều là này nhi tử quen đi ra còn chứng trạc đàng hoàng xuất gia muốn theo phu ha ha bản thân nhi tạp như muốn tạo phản. Ngươi xem một chút vật nhỏ này có thể hay không thò tay hung hăng chụp chết con hắn đập nàng hiện tại một ngụm một tiếng xuất giá thoảng phu, đó là bởi vì nhà hắn cái này thiếu thông minh nhi tử, hoàn toàn biểu đạt ra nàng muốn biểu đạt ý tứ kia nàng đương nhiên theo phu là được rồi, bởi vì căn bản chính là thuận theo nàng tâm ý của mình đây không tiền đồ ra hỏa đại đế liên tục chừng nhi tử mấy mắt, dùng ánh mắt truyền lại ra câu nói này tin tức. Mặc Liên một mặt dáng vô tội. Đưa tay dùng sức nắm chặt lại kiểu một tay nhỏ, phụ hoàng, cô vợ trẻ là của ta không đau lòng ai còn có thế càng đau lòng hơn nàng. Ngươi nhìn trong cung này ngoài cung, người người đều nghĩ đến khó xử nàng. Mặc Liên ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta vẫn là không ra kinh đi ngộ nhỡ ta ra kinh, những cái kia không có mắt lại tới ra y vo nàng, cái kia nhưng làm sao bây giờ vợ ta như thế yếu đuối bất lực đáng thương. An thiệt thòi mắc lửa chịu ủy khuất Mặc Liên nói câu nào, đại đế liền lật một cái liếc mắt, nói đến yếu đuối bất lực đáng thương, an thiệt thòi mắc lửa chịu ủy khuất mấy chữ lúc, đại đế lô mũi cơ hồ muốn phun lửa này chân chính là cái hố cha nhi tử cha người ta thực sự. Rất muốn hỏi ngươi, kể từ hai người các ngươi sát tinh trở lại thần châu, vợ ngươi mẹ nó lần nào an thiệt thòi mắc lửa chịu ủy khuất qua ta không đi sám bãi thôn. Mặc Liên một mặt trịnh trọng việc nói, phụ hoàng, chuyện trọng yếu như vậy. Vẫn là kém nghĩa huynh đi làm đi. Mặc Hy Khang ánh mắt có chút sáng lên, thuận nước đẩy thuyền đứng dậy chắp tay nói, nhi thần nguyện ý vi phụ hoàng hiệu lực. Đại đế con ngươi nhắm lại một chút, lập tức quay đầu lại hướng bản thân nhi tạp giống nói xong đi, đến cùng lại nửa đường bỏ cuộc ngươi không phải liền là lo lắng vợ ngươi bị người bắt nạt sao phụ hoàng cùng ngươi cam đoan ngươi đi sau, ai cũng lấn không đến trên đầu nàng, này tổng được rồi vậy ngươi được cho nàng cái tín vật. Nếu không nàng như thế nào phục chúng mẫu hậu phượng ấn phủ bùi đã lâu, đặt vào cũng chỉ là tích sám ngươi cho vợ ta đi thái tử bỗng nhiên đề nghị, một đôi mắt phượng nhanh như chớp nhất chuyển, xem xét bản thân láo cha một chút. Đại đế phẫn nộ, hận không thể thò tay một bàn tay chụp chết chỗ này đập hôn tiểu tử này, đầu góc thế mà động đến hoàng hậu phượng y lên. Thái tử nháy mắt mấy cái, từ trong tay háo móc ra tấm lệnh bài. Nếu không vậy ta liền chỉ có đem đế lệnh giao cho vợ ta nếu không ta thế nhưng là không yên lòng cứ như vậy đi ta láo lo lắng nếu không thì ngươi để ta mang cô vợ trẻ cùng nhau đi sám bãi thôn đi. Đại đế một ngụm lao huyết hận không thể phun tại con hắn đập trên mặt, cất kỹ ngươi đế lệnh.